Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 302, Thiên Đưa Thuật. Shiranui Zenma nghe vậy trầm mặc một lát sau, tiểu con sen nói rằng, ngươi tới được vừa vặn, còn có 3 tiếng, cây bồ đề liền muốn rơi quả lần này do ta đến dạy ngươi tiên thuật, đa tạ sen tiên nhân, không? Có chuyện gì, thấp cốt lâm tiên thuật thế nào cũng phải có chút truyền nhân, 3 tiếng qua đi. Mười mấy khỏa thiên thủ bồ đề trên cây quả tròn bắt đầu tỏa ra sáng sủa ánh sáng. Toàn mà rơi xuống đất, bị từ lâu chuẩn bị kỹ càng mười mấy cái con sen phân thân tiếp được sau khi. Lúc này có một cái con sen phân thân nuốt vào bồ đề quả. Thân thể tùy theo bất động. Tất nhiên là tiến vào thần du trong trạng thái, ngươi dự định thần du bao lâu? Tiểu con sen hỏi Shiranui Zenma nhất thời có chút do dự. Cuối cùng nói rằng, 50 năm làm sao? Phảng phất bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Hắn tiếp theo lại bổ sung một câu. Sen tiên nhân, này 50 năm thần du, ta chuẩn bị tới trước những địa phương khác nhìn, sau đó sẽ trở về tu hành tiên thuật. Không biết có thể hay không, có thể, tiểu con sen gật đầu một lát sau nó nói rằng. Liền hiện tại ăn vào bồ đề quả đi, nói. Tiểu con sen liền đem một viên ao thúy phân phương thiên thủ bồ đề quả giao cho Shiranui Zenma. Shiranui Zenma hấp thụ lần trước ngồi vào chân ma giáo huấn. Trực tiếp nằm thẳng ở địa, đem thiên thủ bồ đề quả ăn vào cùng lần trước như thế. Trong yên tĩnh trở nên hoảng hốt, chờ đến lần thứ hai đứng dậy, hắn cúi đầu vừa nhìn, chính mình dĩ nhiên là linh thể trạng thái, sung sướng đê mê chuyện của ngoại giới Phật cũng giống như bất động. Không nhúc nhích vừa cẩn thận cảm thụ một phiên cỡ này linh thể trạng thái kỳ diệu chỗ. Shiranui Zenma lập tức liền phiêu nhiên nhi khởi, bay về phía càng xa xôi phương Bắc hắn mục tiêu đầu tiên. Đương nhiên chính là cái kia bức thần bí đồ vòng đi ra biên hoang khu vực rõ ràng. Địa đồ trên cùng một đống quyển quyển xoa xoa vị trí. Đã là biên hoang bên trong khá là nơi xa xôi. Thậm chí khả năng so với đệ nhị Hokage năm đó thăm dò đến còn muốn thâm nhập. Hoàn cảnh chi ác liệt tất nhiên là không cần nhiều lời tuy nói lấy Shiranui Zenma thực lực bây giờ. Ngoại trừ thế giới lăng tích ở ngoài. Vừa hoang căn bản không có hắn đi không được địa phương nhưng trước tiên lấy thần du vật ngoại. Linh thể trạng thái đi thăm tìm tòi. Trung quy muốn càng ổn thỏa một ít. Không chỉ có thể miễn đi rất nhiều nguy hiểm. Còn có thể to lớn tiết kiệm thăm dò thời gian cái kia bức bản đồ nội dung. Cùng với đệ nhị Hokage bút ký bên trong biên hoang cục bộ địa đồ. Shiranui Zenma đã thuộc nằm lòng hơn nữa lần trước thần du thời nhìn thoáng qua thế giới toàn cảnh. Hắn cũng không có phí quá nhiều trắc trở. Liên tiếp cận thần bí đồ trên cùng đánh dấu 3 người kia khu vực trải qua khả năng mấy tháng tiến. Lên, Shiranui Zenma đi tới cái thứ nhất đánh dấu khu vực. Một cái to lớn thập tự hình khe nứt sâu ngàn mét. Kéo dài trăm dặm. Như vậy quy mô ở nhẫn giới chủ thể lực đại lục tương đương hiếm thấy. Nhưng ở mênh mông biên hoang nơi, ngược lại cũng không tính ngạc nhiên Shiranui Zenma ở khe nứt lớn xung quanh trôi tới trôi lui. Thăm dò khoảng chừng thời gian mấy tháng, không thu hoạch được gì nơi này tựa hồ cái gì đều không có hắn lúc này hướng về mục tiêu kế tiếp đi. Tới, trải qua đại khái nửa tháng phiêu hành. Hắn rốt cục đến thứ hai đánh dấu khu vực, một tòa đứng sừng sững với băng nguyên bên trong núi lửa đang hoạt động Shiranui Zenma đến nơi đây. Thời điểm, núi lửa chính đang mãnh liệt dâng trào dung nham, nóng rực dung nham bên trong khi thì né qua sấm sét. Trình độ nguy hiểm có thể thấy được chút ít bất quá đối với linh thể tới nói. Trình độ như thế này nguy hiểm hiển nhiên còn chưa đủ lấy tạo thành thương tổn Shiranui Zenma ở núi lửa phụ cận một phiên thăm dò, liền hỏa trong ngọn núi đều đi qua một chuyến. Kết quả như cũ là không thu hoạch được gì. cái gì đều không có phát hiện, lần này hơi rắc rối rồi, bởi vì cuối cùng một khối đánh dấu khu vực không chỉ có phạm vi bao la, hơn nữa biên giới mơ hồ, muốn thăm dò một lần, e sợ ít nhất phải tiêu tốn thời gian mấy năm mới được, đây là một cái không nhỏ thử thách. Nhưng Shiranui Zenma không cam lòng liền như thế từ bỏ biên hoang nơi như vậy hung hiểm. Hắn không tin, Vân Ẩn hao hết thiên tân vạn khổ tới đây tìm kiếm sẽ là cái gì đồ vô dụng. Tĩnh tọa sau một thời gian ngắn, Shiranui Zenma hướng về cái cuối cùng đánh dấu khu vực đi tới, lại trải qua gần như nửa tháng phiêu hành, hắn đến địa đồ vòng đi ra cái thứ ba khu vực. Một mảnh khâu cốc ngang dọc bao la, nơi mảnh này đánh dấu khu vực diện tích so với trước hai cái gộp lại còn phải lớn hơn nhiều. Địa hình cũng giống như vậy tan vỡ, thăm dò lên có thể nói là từng bước gian khổ. Shiranui Zenma có thể xác định Vân Ẩn trừ phi là lôi ảnh tự mình điều động, bằng không muốn đem vùng này thăm dò xong cần phải háo 10 năm công lao, không thể 10 năm hay là bởi vì có thiên đưa thuật duyên cớ. Chú, thiên đưa thuật là Vân Ẩn sáng tạo một loại thời không gian nhẫn thuật. Cuối cùng hiệu quả cùng phi lôi thần một đoạn xấp xỉ. Nhưng chỉ có thể dùng để dịch chuyển vật chết. Cũng chính là vận tải vật tư, hơn nữa vận tải thành phẩm đắt đỏ. Tính thực dụng rất kém cỏi đối với cái này vô bổ nhẫn thuật. Konoha thôn từ trước đến giờ là xem thường, nhưng Vân Ẩn lại hết sức coi trọng, nhìn ra so với lôi độn siêu âm chấn động lôi độn đao còn nặng hơn. Chỉ đứng sau lôi ảnh giữ nhà nhẫn thể thuật, ô đến chặt chẽ trước đó, Shiranui Zenma cũng một lần có chút xem thường Vân Ẩn loại này mèo khen mèo dài đuôi hành vi, nhưng tự mình đến biên hoang thăm dò qua sau. Hắn liền thật sâu biết được thiên đưa thuật ý nghĩa trọng yếu, tuy rằng công dụng có hạn, thành phẩm đắt đỏ, nhưng thiên đưa thuật nhưng là một cái tương đối dễ dàng học tập nhẫn thuật. Không giống phi lôi thần thuật như vậy, 10 năm cũng chưa chắc có thể ra một cái nắm giữ người mượn thiên đưa thuật dịch chuyển vật tư. Tiện lợi, Vân Ẩn có thể thời gian dài địa thâm nhập biên hoang khu vực. Thăm dò các loại không biết cảnh giới, Vân Ẩn thôn sở dĩ kỳ vật tầng tầng lớp lớp, như lục đạo tiên nhân nhẫn cụ các loại, này thuật tất nhiên không thể không kể công, nhưng so với phi lôi thần thuật, thiên đưa thuật thì lại thực sự có chút không đáng chú ý. Chỉ cần có một cái nắm giữ phi lôi thần thuật ninja, Goroha thôn chiến lược sức mạnh là có thể tăng lên trên diện rộng. Trọng yếu tình báo lan truyền, trọng yếu vật tư vận tải, trọng yếu sức chiến đấu điều động các loại lĩnh vực không được lợi. Bởi vậy nói phi lôi thần thuật là quốc nặng khí, Zetsu không quá đáng. Đương nhiên, Shiranui Zenma hẳn là Konoha cao tầng bên trong cái thứ nhất sâu sắc biết được vấn đề này, người đem phi lôi thần thuật tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Cái này lịch sử nhiệm vụ khẳng định cũng là do hắn để hoàn thành, ở biên hoang trôi tới trôi lui địa thăm dò 3 năm. Nhưng chưa phát hiện món đồ gì, Shiranui Zenma tâm thái dần dần có chút nôn nóng, không thể làm gì khác hơn là lại tạm thời dừng bước lại. Tĩnh tọa nghỉ ngơi một phiên, loại này ở thần du trạng thái điều chỉnh tâm thái phương pháp là hắn tham khảo Yamanaka minh tưởng thuật lĩnh ngộ ra đến một loại đặc thù tinh thần phương pháp. Tu hành có thể dài lâu duy trì tâm trí ổn định. Nhờ có loại này điều chỉnh phương pháp tồn tại, tĩnh tọa xong xuôi, Shiranui Zenma tiếp tục ở mảnh này mênh mông bao la nơi thăm dò. Đảo mắt lại là thời gian 2 năm qua đi, công phu không phụ lòng người, ngay ở Shiranui Zenma nội tâm có chút dao động thời điểm, nơi nào đó cũng không đáng chú ý hiệp sơn cốc nhỏ bên trong, một đạo kỳ dị hào quang màu xanh biếc bỗng nhiên đập vào mắt. Trước đạo hào quang này lúc sáng lúc tối, tiết tấu trôi chảy mà tràn ngập nhịp điệu, phảng phất vượt qua thời không, căn bản không nhìn hắn linh thể trạng thái cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua sai biệt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss